Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2950. Chương 2950. An bài. Tới. Long lão đầu, chúng ta đại chiến 300 hiệp. A không, 100 chiêu bên trong. Lão phu liền để ngươi nằm xuống. Lão phu cam đoan không dùng độc. Độc Long tôn giả chính đối Long Hãn Hải tiến hành khiêu khích. Lão Độc Long, ngươi đắc chí cái gì kình? Ngươi nếu không phải dựa vào đồ nhi ta, ngươi có thể có hiện tại bản lĩnh. Cũng không nên quên đi, ngươi là bản tọa vãn bối. Long Hãn Hải không cam lòng yếu thế, nhưng cũng nhịn xuống không có xuất thủ. Hắn biết mình bây giờ đơn thuần thực lực cũng đã không phải Độc Long tôn giả đối thủ. Kia làm gì tìm cho mình không được tự nhiên. Bạch Vũ Triết bọn hắn trở về đã có nửa ngày thời gian. Đem đại khái tình huống nói một lần. Không biết thế nào, cái này hai lão đầu lại bắt đầu dính lên. Trên thực tế, Long Hãn Hải cùng Độc Long tôn giả đã sớm không thèm để ý lúc trước điểm kia khúc mắc. Chỉ bất quá y nguyên vẫn là thỉnh thoảng sẽ đấu võ mồm. Bất quá nhìn ra, bọn hắn quan hệ còn được. Sư phụ, lão ca, đều không khác mấy được. Các ngươi đây không phải để ta khó làm sao? Bạch Vũ Triết cười khổ khuyên nhủ. Hừ, nếu không phải nhìn ta đồ nhi, lão đệ, trên mặt mũi, hôm nay định để ngươi đẹp mặt. Hai người này câu nói sau cùng lạ thường giống. Kỳ thật Bạch Vũ Triết cũng có chút không có ý tứ. Chính mình luyện chế ra bán thần đan cùng sen lẫn linh đan. Chính mình hai vị sư phụ lại đều không có phần. Còn có cái khác các vị tiền bối. Nhưng là linh đan có hạn. Hắn cũng không có cách nào. Loại tình huống kia phía dưới, hắn cũng không thể đem Độc Long tôn giả cho gạt sang một bên. Về phần 18 huyết vệ cùng chính mình hai vị thê tử, còn có Long nữ Lạc Tử Lam các nàng, tất nhiên là muốn cho. Bọn hắn cũng là đại lục tương lai, bồi dưỡng tốt, thành tựu tương lai nói không chính xác còn muốn vượt qua những này tiền bối. Sau đó, Bạch Vũ Triết đem lần này thu hoạch tài nguyên tất cả đều đem ra. Những hung thú kia thi thể không tính, cộng lại sắp tới 3 tỷ nguyên thạch giá trị. Nếu như cho tất cả mọi người tu luyện, y nguyên kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Hơn 20 vạn võ giả, không ra 10 ngày liền có thể cho toàn bộ tiêu hao hết. Cho nên, bây giờ tài nguyên tu luyện chỉ có thể là trước cung ứng những cái kia cần nhất người. Tỉ như nói những cái kia thiên phú tương đối cao, còn có bản thân thực lực rất mạnh, cũng là cần không ngừng tích lũy. Về phần hung thú thi thể cùng những dược liệu kia, lập tức liền giao cho Triệu Khâm. Những vật này chỉ có đi qua tay của hắn mới có thể hóa thành chân chính tài nguyên tu luyện. Chính Bạch Vũ Triết không có thời gian đi làm. Làm xử lý xong những này sau đó, Bạch Vũ Triết không có trì hoãn nửa điểm thời gian, lập tức liền bắt đầu tiếp tục tham ngộ sinh mệnh chi đạo. Cả người lơ lửng giữa không trung, quan sát thần tàng chi địa tất cả khu vực. Nếu là lúc trước, thần tàng chi địa khổng lồ như vậy, dù là Bạch Vũ Triết thị lực cho dù tốt, cũng căn bản không có khả năng đem tất cả khu vực đều thu hết vào mắt. Nhưng bây giờ có lẽ là trận pháp tu bổ hoàn thành, sinh mệnh chi đạo thể hiện, để Bạch Vũ Triết có thể nhìn thấy toàn bộ hình dáng. Tóm lại có thể đem tất cả đạo vận đều nhìn ở trong mắt. Thời thời khắc khắc đều tiến hành lĩnh hội. Đây chính là hắn một đại ưu thế. Người khác đều không có ưu thế. Sau đó thời gian, hắn quyết định lần nữa dốc lòng bế quan, lĩnh hội sinh mệnh chi đạo. Về phần tự thân tu vi, kỳ thật đã đến thánh khung cảnh đỉnh phong. Tiến không thể tiến, chỉ có tìm hiểu đạo vận mới có thể để hắn tiếp tục đề thăng. Thay lời khác đến nói, trừ bán thần đan trở lên linh đan, bây giờ bất luận cái gì linh đan đối với Bạch Vũ Triết đến nói đều không có bất kỳ hiệu dụng. Hỏa Phượng Tiên Tử cũng giống như vậy tình huống.